Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 227. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong lòng chấn kinh thời khắc, Vương Dã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói: "Triệu Bộ Đầu, đây đều là ngươi hôm nay viết." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Mẹ đấy, đây không phải là ta là ai a, nghe vậy?" Triệu Bộ Đầu hỏi ngược lại. "Cái này viết khả năng gấp gáp chút, cũng có thể nội dung còn tính là tạm được." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã cầm lấy cái này hơn 50 trang trang giấy cùng A Cát cùng nhau nhìn lại. Kết quả này không nhìn còn tốt. Xem xét Vương Dã cùng A Cát đồng thời hít sâu một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu chuyện này tình tiết rất đơn giản, cùng Vương Dã nhắc nhở Triệu Bộ Đầu không khác nhau chút nào. Nhưng trong đó tình tiết đã tinh tế tỉ mỉ đến để cho Vương Dã khiếp sợ cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là trong đó miêu tả Chu đại phu uống nhà mình Lộc Nhung Hồ tiên nhân xâm tửu về sau đại chiến ba cái di nhân bà nương hình ảnh. Có thể nói là nhịp nhàng ăn khớp, như đối mặt hiện trường. Nếu không phải Vương Dã biết rõ cái này viết đều là Triệu Bộ Đầu bản thân không có căn cứ viết mà ra, hắn còn tưởng rằng Triệu Bộ Đầu liền đứng ở một bên chỉ huy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó dùng từ lớn mật, tình tiết kích thích, dù là Vương Dã bậc này thường xuyên xuất nhập Di Hồng Viện khách quen đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá qua loa lật vài tờ, nhìn Vương Dã cùng A Cát mặt đỏ tới mang tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Bộ Đầu, người con mẹ nó vẫn là cái đa tài. Cái gì đề tài cũng có thể viết a, nhìn vào trong tay trang giấy. Vương Dã cả kinh nói, có bản lãnh này ngươi còn làm cái gì Bộ Đầu a, chuyên trách đi viết loại này tiểu dâm thư. Ngươi còn sợ không có bạc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào? Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, những cái này còn có thể a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, quá có thể. Nghe vậy, A Cát ở một bên mở miệng nói ra, điều này thực sự là nhịp nhàng ăn khớp, có thể so với Kim Bình Mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Bộ Đầu, người viết những thứ này sẽ không thực đi Di Hồng Viện thể nghiệm một phen a, đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát mở miệng, Triệu Bộ Đầu khoát tay chặn lại, mở miệng nói ra, ta thế nhưng là Kim Lăng bộ khoái, phải tận hết chức vụ, theo lẽ công bằng chấp pháp, sao có thể đi Di Hồng Viện loại kia nơi bướm hoa. Triệu Bộ Đầu, muốn ta nói ngươi hoàn toàn có thể từ Bộ Đầu vị trí này đi thuyết thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, lúc này một bên Vương Dã vậy mở miệng khuyên giải. Chỉ ngươi một lần này buổi trưa viết 50 trang, còn có thể nhịp nhàng ăn khớp chiếu cố chi tiết bản sự. Làm bộ khoái thực sự là không biết xấu hổ, đến chưa cuồng viết 50 trang. Hơn nữa còn có thể chiếu cố tình tiết, viết nhịp nhàng ăn khớp. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Bộ Đầu nếu là không dấn thân vào bình môn, cũng có lỗi với hắn một thân thiên phú. Viết thật đem sao được không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã cùng A Cát tán thưởng, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, bản cô nương vậy nhìn xem, Nói ra, Bạch Lộ Hạm liền chuẩn bị đi lấy cái khác trang giấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi đi đi, thấy được Bạch Lộ Hạm động tác. Vương Dã mở miệng nói ra. Thứ này đều là chúng ta nam nhân xem đồ vật. Người một cái cô nương ra ra thứ đồ chơi gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, Vương Dã còn hướng về phía Bạch Lộ Hạm khoát tay áo. Toàn bộ, ta còn không biết các ngươi chút đồ vật kia. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Vương Dã động tác, Bạch Lộ Hạm khinh thường nói. Không phải vừa vươn tay muốn chạm vào mặt tỷ, thì mây đen bay tới. Nửa đưa tay chạm sân trước đầu tỷ. TIUYENCUATUI.net Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ ngây tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Lộ Hạm hai câu này, tất cả đều là thập bát mô. Bên trong câu, không phải, tiểu nha đầu phiến tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi ngây người về sau. Vương Dã nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói. Người biết mình nói hai câu này thứ đồ chơi gì sao? Biết rõ à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Thập bát mô, chứ, ta sông sáo giang hồ thời điểm đều nghe qua. Xem, ta liền nói nàng là Sơn Đại Vương a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Cát căn bản không buông tha bất kỳ một cái nào nói móc Bạch Lộ Hạm cơ hội. Lúc này nhìn chuẩn cơ hội, mở miệng nói ra, chấm, người gặp qua cô nương nào ra ra ở nhà nghe thập bát mô. Úi chà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta đó là xem các ngươi một chút đám này số nam nhân bình thường đều nghe thứ gì. Từ cũng nhớ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Người cái này có vẻ như không chỉ là nghe một chút mà thôi a, bản cô nương vui lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi A Cát nói hết lời, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Lại nói, thập bát mô. Mò được chính là nữ. Ta một cô nương nghe một chút có vấn đề gì sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Vương Dã ngây ngần cả người. Dựa theo Bạch Lộ Hạm bậc này thuyết pháp, có vẻ như không có tật xấu gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nha, nếu thứ ta viết không có vấn đề, vậy ta đi về trước. Ngay tại Vương Dã cùng A Cát âm thầm kinh ngạc thời điểm, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, viết đến chưa, đầu đều muốn nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Bộ Đầu đi thong thả, nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã vội vàng nói. Bất quá ta mới vừa cùng ngươi nói sự tình. Ngươi nhất định phải nghiêm túc cân nhắc a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu khoát tay áo, tràn đầy mệt mỏi hướng về ngoài tiệm đi đến. Nhân tài a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bóng lưng rời đi, đám người không khỏi mở miệng cảm thán nói. Lão mê tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Bộ Đầu đi rồi. Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, hiện tại cái này bản thảo án kiện vốn đi ra, ngươi dự định lúc nào cho Quách tiên sinh đưa đi? Bây giờ sắc trời đã muộn, chỉ sợ Quách tiên sinh đã bắt đầu bài giảng. Muốn ta nói liền trời sáng à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Bạch Lộ Hạm nói, Vương Dã mở miệng nói ra, mà còn cái này bản thảo có hay không chữ sai, hành văn như thế nào chúng ta cũng không có kiểm tra. Nếu là có chữ sai vậy nên như thế nào? Cho nên a, đêm nay ta liền hy sinh một lần, hao phí tinh lực của mình đến kiểm nghiệm một chút cái này bản thảo đến cùng như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên, người mau đỡ ngược lại a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, người đó là kiểm tra bản thảo sao? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi, sách này trang ngươi lấy về muốn làm gì? Cái này dụng tâm mọi người đều biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn bộ phận kia? Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa đoạn sau, lời vừa nói ra, A Cát nói như đinh chém sắt nói. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc trong đó, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn trước mắt A Cát, một trận không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩa chính từ nghiêm nói hồi lâu, tình cảm là thằng tôn tử này tự mình nghĩ xem, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người im lặng thời khắc, Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, người tu chính là Phật môn công pháp, thế mà dẫn đầu nhìn vào loại này huân thư, người mới thật sự là không biết xấu hổ. Đi đi đi, người một cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, A Cát mở miệng nói ra, ta đây là xem sao? Ta chỉ là kiểm nghiệm định lực của mình, lại dùng ta Phật gia công pháp đến tịnh hóa nó, mau đỡ ngược lại a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Bạch Lộ Hàm chẳng thèm ngó tới nói, ngươi không dùng mắt hay sao? Tuy nói ta cũng muốn sử dụng con mắt nhìn xem, nhưng là ta cũng là sử dụng phê phán thái độ đi xem, há lại như ngươi nghĩ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Bạch Lộ Hạm mở miệng, A Cát mở miệng nói, phê phán ngươi hiểu không? Hành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát cái này mở miệng, Vương Dã vỗ vỗ A Cát bả vai, khá là vui mừng nói ra, A Cát, ngươi trưởng thành, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.